Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376 rối loạn bộ. Tiêu Đạo Ân cũng là thuận miệng vừa nói, nhưng thật ra không nghĩ tới hướng chính mình nữ nhi xin lỗi. Rốt cuộc hắn là trưởng bối. Huống chi mấy năm nay cùng Tiêu Hải Thanh chi gian quan hệ vẫn luôn là dương cung bạt kiếm. Hiện tại có thể nói ra lời này, ở chính hắn xem ra đã là lớn nhất hạn độ cúi đầu. Chỉ là Tiêu Hải Thanh nghe xong lại là khẽ hừ một tiếng. Nàng thành tích không hảo là nàng sai, kết quả thành tích hảo vẫn là nàng sai. Có phải hay không nàng khi còn nhỏ phạm vào một lần sai lúc sau, về sau mặc kệ làm cái gì đều đến cùng nàng lôi chuyện cũ. Bất quá nàng cũng không nghĩ để ý tới. Dù sao vô luận như thế nào, nàng phụ thân là không có khả năng vì nàng trách cứ Giang Dung. Dùng chính hắn nói, Giang Dung gả cho hắn thời điểm còn trẻ, hơn nữa vẫn là chưa kết hôn đã có thai chịu đủ phê bình. Bởi vậy này hôn sau, phụ thân liền muốn nơi trốn cho nàng tốt nhất. Hơn nữa Giang Dung ở tuổi thượng nhỏ phụ thân rất nhiều, càng làm cho phụ thân liền một câu lời nói nặng đều không đành lòng trách cứ. Tiêu Hải Thanh cúi đầu ăn chính mình cơm, trong lòng ủy khuất, nhưng một câu cũng chưa nói. Cảnh Vân Chiêu mày hơi trao có chút bất mãn, nhưng dù sao cũng là Hải Thanh gia sự, nàng nếu tùy tiện thế nàng tranh luận, không chỉ có giúp không đến nàng, không chuẩn còn sẽ làm nàng ở nhà càng thêm không có địa vị đáng nói. Hơn nữa, nàng đối này thân tử phía trước sự tình, thực sự có chút xử lý không tới. Bất quá Kỳ San San liền bất đồng. Nhìn đến Tiêu Hải Thanh như vậy một bộ túi chút giận bộ dáng, mở miệng liền nói, Tiêu Thúc Thúc, ngươi cùng ta 3 tuổi không sai biệt lắm, nhưng khác nhau nhưng lớn đâu. Nga, nói như thế nào, Tiêu Đạo Ân khó được tâm tình không tồi, không nghĩ nhiều, hỏi, ta khi còn nhỏ ta ba liền nói, ta là nàng tâm can bảo bối, là hắn tâm đầu nhục. Nếu ai dám khi dễ ta, chính là liều mạng cũng muốn thay ta đánh trở về. Ở nhà của chúng ta, ta ca đều không thể nói ta không phải. Ba ba một khi đối ta làm sai chuyện này, mấy ngày nay đều phải cẩn thận. Mỗi một ngày đều đến cùng ta xin lỗi. Thậm chí còn viết quá kiểm điểm thư đâu. Kỳ San San nói mặt mày phi dương. Tiêu Đạo Ân vừa nghe, cả người ngơ ngẩn, này nữ hài lời nói ý tứ cũng quá rõ ràng, là đang nói hắn không nói lý. Bất quá này cũng quá kỳ cục, trưởng bối hướng vãn bối xin lỗi tính cái gì quy củ. Nếu là nói vậy, hài tử không biết sẽ bị quán thành cái dạng gì. Tiêu Đạo Ân khẽ hừ một tiếng, trưởng bối nên có trưởng bối bộ dáng. Đối vãn bối cúi đầu, kia không phải rối loạn bộ, thật ngoan cố, này đều thời đại nào, chẳng lẽ còn muốn nữ hài tử giống mấy trăm năm trước như vậy tam tòng tứ đức a? Vãn bối sai rồi có thể xin lỗi, vì cái gì trưởng bối không thể, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, kia cùng rùa đen rút đầu có cái gì khác biệt? Kỳ San San vẻ mặt ta có lý thái độ, buông chiếc đũa nhìn Giang Dung, lại nói, Giang A Di mới kỳ quái đâu, vì cái gì luôn là nghĩ Tiêu Hải Thanh không hảo a? Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, Giang A Di, ta nói thật ngài nhưng đừng không thích nghe, xem ngài biểu hiện thật là thập phần yêu quý Hải Thanh, nơi trốn quan tâm, nơi trốn bảo hộ, nhưng ngài như thế nào liền nàng thành tích cũng không biết đâu. Ngày thường Tiêu Thúc Thúc vội không ở nhà, nhưng ngài ở a sẽ không cũng chưa hỏi qua đi. Giang Dung sắc mặt cứng đờ, ta hỏi chỉ là Hải Thanh nàng không nói cho ta, Trường học bên kia có lưu gia trưởng dãy số. Mỗi lần thi cử lúc sau không phải cũng có thông chi sao? Cảnh Vân chưa thuận miệng lại nói. Thốt ra lời này, Giang Dung tức khắc luống cuống. Huyện Nhất Trung là toàn bộ huyện Hoa Ninh tốt nhất trường học. Nghiêm túc phụ trách, trong ban mỗi một cái đồng học có cái dạng gì tiến bộ hoặc lui bước khẳng định đều sẽ thông chi ra. Trưởng, Giang Dung nói Tiêu Hải Thanh không nói cho nàng. Kia quả thực chính là bậy bạ. Ta, lão Tiêu, khả năng ta không nhận được trường học điện thoại. Giang Dung vẻ mặt hoảng loạn nói. Hết chương.